Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2113, Đăng Cơ Làm Hoàng 6. Người đăng, HGSO Jimozese, Băng Yên Thích Phong Gia Công Tử. Thanh âm của nữ hoàng tại trong cung điện chậm rãi vang lên. Ninh Thư ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lại thấp đi, ấp úng, không nói lời nào. Nữ hoàng cau mày, ngươi là Lê Quốc Hoàng Thái Nữ, dưới một người trên vạn người, như vậy nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Ninh Thư trong lòng trợn trắng mắt, đem yếu gà nữ nhi phủng thành hoàng thái nữ, làm nữ nhi như thế nào tại lưu ngôn phỉ ngữ bên trong tự xử? Đây có lẽ là một cái thử thách, trời mới biết đâu. Nhi thần không thích. Ninh Thư chụp lấy móng tay nói. Nữ hoàng, nhìn Ninh Thư, thật không thích, thật không thích. Ninh Thư nói. Nữ hoàng ừ một tiếng, phất phất tay làm Ninh Thư lui xuống. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi xem cỗ thân thể này phụ thân, nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi. Nữ hoàng cái này làm mẹ Nhật Lý Vạn Kỳ chỉ biết là tự mình nữ nhi sợ. Nhưng là, ở hậu cung vô sự làm ba hoàng phu liền hiểu khá rõ người ủy thác. Vẫn là qua một thời gian ngắn đi. Ninh Thư về tới chính mình hoàng thái nữ phủ. Đệ, phòng ở rất phong độ. Ninh Thư hắt xì hơi một cái. Nhanh lên phao cái tắm nước nóng, miễn cho bị cảm. Ninh Thư vừa tắm xong, bên người nha hoàn liền nói có hầu phu tới đưa canh. Gừng, nghe nói hoàng thái nữ tại phủ thừa tướng rơi xuống nước, đặc biệt nấu chín canh gừng. Ninh Thư nhíu mày, hậu viện này còn có hầu phu à? Bất quá cũng không nhiều, liền hai cái, đoán chừng là xem thái nữ quá sợ, đều không có bao nhiêu người quý tộc chịu đem nhà mình binh sĩ mang lên thái nữ phủ. Muốn trèo cao nhánh nghe, Băng Yên trực tiếp không muốn. Nghe Băng Yên mặc dù sợ nhưng cũng không phải đồ đần. Có điểm sợ chính mình. Hậu viện có cái gì thám tử loại hình, trầm mê sắc đẹp sẽ không có cách nào tự kềm chế. Nam nhân nữ nhi đều là giống nhau, tại lo lắng tính mạng trước mặt. Nghe Băng Yên nơm nớp lo sợ, Ninh Thư cảm thấy người ủy thác có chút đáng bức. Mặc dù là hoàng thái nữ, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy nàng là ngồi không lên hoàng vị. Chính là nàng chính mình cũng là cho rằng chỉ là đang chờ đợi ngày đó đến. Ninh Thư ngang nhau lấy chính mình đáp lời nha hoàn nói. Làm hắn vào đi. Vâng, lập tức cả người màu lam nhạt quần áo nam tử đi vào. Trong tay xách theo hộp cơm, một mặt cung kính cùng Ninh Thư hành lễ. Sau đó ngã canh gừng. Ninh Thư nhìn thoáng qua người nam nhân này, lớn lên mi thanh mục tú, xương, tay đốt ngón tay rõ ràng, có cỗ ôn nhu cảm giác, cho người ta mặt trắng tiểu, sinh cảm giác, nơi này nam nhân đại đa số đều là như vậy, cũng không ít rất có nam nhân dương, cương vẻ đẹp, bất quá chủ lưu thẩm mỹ là người nam nhân này dạng này. Ninh Thư bưng lên bát, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, có một cỗ gừng cay độc hương vị, bất quá còn có cái khác liệu, thế mà ở bên trong để liệu. Nàng mới rơi xuống nước, liền muốn hạ dược cùng với nàng ba ba ba sao? Ninh Thư buông xuống bát nói, ta trước đó trong cung uống rồi. Du Thất nhìn thấy Ninh Thư để chén xuống, ánh mắt lóe lên thất vọng, nói, thái nữ vẫn là uống một chút đi. Du Thất tới gần Ninh Thư, Ninh Thư ngửi thấy một cái mùi thơm, còn mang theo một cỗ xạ hương hương vị. Ninh Thư rời xuống, tinh thần lực quét qua, thế mà nhìn thấy Du Thất cái kia đứng lên. Trước đó phát giác Du Thất đi đường tư thế có chút quái dị, kết quả quét qua, Ninh Thư cảm thấy có điểm cay con mắt. Có chút nam nhân dục vọng chính là phi thường mãnh liệt. Thảo nào Du Thất tổng cùng một cái hoàng nữ làm ở cùng một chỗ, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang một ít lục. Đại lão công cùng cái khác hoàng nữ, tiểu lão công cũng cùng cái khác hoàng nữ. Nếu như người ủy thác gội đầu, khẳng định lục một ao nước. Bởi vì cùng nữ nhân khác có một chân, tự nhiên thỉnh thoảng cho người ủy thác đào một cái hố nhỏ, hoặc là đào cái hố to. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác cái này hoàng nữ làm được thực tình biệt. Khuất, đoán chừng không phải nữ hoàng thân sinh. Du Thất cũng không thích người ủy thác. Hiện tại muốn hạ dược 333. Cho, nên nam nhân yêu cùng tính là tách ra. Nữ nhân vì yêu mà tính. Nam nhân bởi vì tính mà yêu. Ninh Thư mới không muốn. Cùng Du Thất ba, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn là nguy hiểm. Như vậy thời điểm, vạn nhất sinh con thời điểm chết đâu? Vạn nhất sảy thai đâu? Nhịn đến sản xuất, vạn nhất một thi hai mệnh nha. Hơn nữa Ninh Thư không vừa ý Du Thất. Ninh Thư chỉ là nói. Đi trong sân hảo hảo ở lại. Không có việc gì không nên. Chạy loạn, Du Thất càng thêm thất vọng. Lại không thể miễn cưỡng Ninh Thư. Kìm nén một, thân hỏa khí đi. Ninh Thư câu khóe miệng nở nụ cười. Chính mình cơm nọ áo ấm đi. Nếu như không phải một chút quy củ trói buộc. Chỉ sợ Du Thất đã mang một cái. Lều vải đi câu lan viện. Nam nhân không có tự giác loại vật này. Liền cùng động vật giới động vật đồng dạng. Muốn đem tự thân gen truyền xuống. Tiếp, liền muốn tận khả năng nhiều cùng nhiều cái giống cái động vật giao. Phối, như vậy đem gen truyền xuống tiếp khả năng cao hơn. Nam nhân sinh tồn, bản năng trong liền không có kiên trinh. Bản năng là nhiều sinh sôi sinh sôi. Đây là chọn lọc tự nhiên kết quả. Mà động vật giới đại đa số đều là giống cái động vật sinh hạ đời sau. Sau đó, dạy cho đời sau sinh tồn đi săn kỹ xảo. Cùng giống được động vật không có lông. Quan hệ, chỉ cần cung cấp loại là được rồi. Không có ước thúc thế giới là đáng sợ. Cho dù là tại hiện đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào pháp luật dựa vào đạo đức ước thúc. Nhưng là ly hôn vượt, quá giới hạn vẫn như cũ nhiều như vậy. Ninh Thư đối sát người nha hoàn nói muốn nghỉ ngơi. Không có việc gì không nên. Quấy giày, nha hoàn ra ngoài thời điểm thay Ninh Thư đóng cửa lại. Ninh Thư xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện, nhưng là thân thể kinh mạch không thông. Muốn đem kinh mạch khai khẩn mở, cảm giác này liền muốn đem thân thể tái tạo. Cương đao phá tại xương cốt thượng đồng dạng. Ninh Thư nhìn ra mình trong lỗ. Chân lông thấm ra máu, liền người ủy thác thân thể này, vô luận là phóng tới cái gì vị diện đều là, thỏa thỏa luyện võ cặn bã, cùng vũ lực là 100% cách biệt. Ninh Thư cắn răng chịu đựng, chỉ có chính mình có bản lĩnh, gặp được nguy hiểm, gì chờ bộ hạ tới cứu, nàng máu đều chảy khô, ngoan cố, mẹ nó a, thân thể nhiều như vậy kinh mạch, nàng cần một đầu địa mở. Hố, Ninh Thư mở to mắt, cầm khăn đem trên người huyết châu tử lau sạch sẽ. Mặc dù, chướng đau, nhưng còn tại có thể chịu được phạm vi loại hình. Người ủy thác mặc dù uất ức, nhưng cũng chiêu mộ đến một cái thực tình vì hắn. Phụ tá, cái này phụ tá là một cái thi hồi lâu đều không trúng khởi nữ nhân. Bất quá là một cái phi thường lợi hại nữ nhân. Người ủy thác có thể sợ tại thái nữ vị trí lâu như vậy nàng không thể bỏ qua. Công lao, Ninh Thư đem mang máu khăn ném ở trong chậu, hướng phụ tá sân đi. Người ủy thác đặc biệt vì cái này phụ tá thành lập một cái viện, làm nàng đơn độc ở. Lại, Ninh Thư đến cửa viện, nhìn thấy một người mặc bạch bào nữ tử, tóc rùng mộc, châm cài lấy, nhìn rất nhàn nhã. Có loại hái cúc đông dưới rào. Thong thả thấy. Nam Sơn cảm giác. Lý sư. Ninh Thư chắp tay. Người ủy thác tôn nữ tử này một tiếng lão sư. Lý sư đưa trong tay bầu nước đặt ở trong thùng nước. Xoa xoa tay cho Ninh Thư. Hành lễ. Trực tiếp hỏi. Thái nữ điện hạ thế nhưng là tại phủ thừa tướng gặp. Chuyện gì? Ninh Thư sẽ tại phủ thừa tướng sự tình cùng Lý sư nói một lần. Cuối cùng còn nói, Phong Ngọc Hiên rớt xuống ao xuống nước cứu được. Tất nhiên tóm tắt trong đó. Chính mình thuận tay đẩy đem Phong Ngọc Hiên đẩy xuống. Nói là Phong Ngọc Hiên thuốc đông y. Thân thể mềm mại cuối cùng không chú ý. Rơi trong hồ. Hết chương.